Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 112. Chỉ còn tiến công, Sawamura ở Picture trên gò, thể hiện rồi không gì sánh kịp cảm giác tồn tại hắn dùng hành động thực tế. Nói cho Seido đồng bọn, không cần lo lắng ném bóng. Hắn sẽ không để cho Hakuryu học viện lại được quản chi một điểm, cái kia nhiệm vụ của chúng ta. Liền đơn giản, chỉ cần tiến công đến đoạt về điểm là được, Kuramochi lung lay dưới bờ vai của chính mình. Hứng thú bừng bừng chuẩn bị lên sân đánh bóng một bên khác. Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi Sasaki cau mày, nhìn về phía Seido khu nghỉ ngơi, đặc biệt là nhìn về phía tọa đang nghỉ ngơi trên ghế. Thật giống muốn ngủ như thế, Sawamura thành thật mà nói. Hắn tiếp nhận Hakuryu huấn luyện viên gánh nặng thời gian còn không dài. Có thể ở này thời gian không lâu bên trong, hắn cũng theo Hakuryu gặp qua không ít tên lợi hại ở này cái quốc gia bên trong. Học sinh cấp 3 bên trong lợi hại tuyển thủ, đếm không xuể khiến người ta nhìn mà phát khiếp bát tơ. Tốc độ bóng áp sát 100 năm khủng bố Picture nói chung. Ra sao đều có chút tuyển thủ, thậm chí cùng tuyển thủ bóng chày tuyển thủ so với, cũng chưa chắc thua kém, cũng mặc kệ bọn họ như thế nào đi nữa lợi hại. Chung quy là có thiếu hụt, bọn họ dù sao đều là chút học sinh cấp 3 mà thôi ở Sasaki đảm nhiệm huấn luyện viên trong khoảng thời gian này. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sawamura như vậy Picture. Không chỉ là mạnh, đáng sợ nhất chính là thận trọng cùng toàn diện, ngoại trừ tố chất thân thể ở ngoài. Sawamura trên người hoàn toàn không có ngây ngô học sinh bóng dáng. Hắn lại như một cái thân kinh bách chiến nghề nghiệp ấy. Mặc kệ lúc nào, đều phi thường bình tĩnh phát huy thực lực của chính mình, so sánh thi đấu năng lực phân tích. Năng lực, coi như nghề nghiệp trên cầu trường Picture cũng chỉ đến như thế, trừ phi vận may thực sự không được. Sasaki chính mình cũng rất khó tưởng tượng Sawamura mất điểm hình ảnh, không thể không nói. Kataoka huấn luyện viên, các người cũng thật là lượm cái đại bảo bối đây. Sasaki đem đồng hồ báo dây cái nắp mở ra, quay đầu đối mặt chính mình đệ tử thời điểm, đã khôi phục bình tĩnh trầm ổn dáng dấp, thành thật mà nói. Đón lấy muốn từ Sawamura bạn học trên người liên tục bắt hít, cướp dưới điểm, sợ là rất khó khăn. Sasaki cũng không có ẩn giấu sự thực này. Vừa vặn ngược lại, hắn thẳng thắn sáng tỏ điểm này cũng không quan hệ. Chúng ta cùng Seido không ở một cái thi đấu khu, Koshien trước sẽ không giao thủ, nếu như vậy, chúng ta chỉ cần suy nghĩ cuộc tranh tài này là tốt rồi, hiện tại chúng ta còn dẫn trước 2 điểm. Cố gắng lợi dụng này 2 điểm đi, chỉ cần không cho Seido ghi điểm, cái kia cán cân thắng lợi nhất định sẽ nghiêng hướng về chúng ta, cho tới Seido cùng Sawamura. Liền để Tokyo đội ngũ đi đau đầu được rồi, Miyano. Xem ngươi, Sasaki nói xong. Hakuryu học viện hết thảy tuyển thủ đều nhìn về Miyano, xin đừng áp lực lớn như vậy, ta có thể thừa không chịu được. Miyano xin đem đầu lắc cùng chống lắc như thế, chết sống không chấp nhận Sasaki thổi phồng cùng sự phó thác chính mình ấy. Lúc mấu chốt này tấm đức hạnh thực sự để Hakuryu tiểu đồng bọn cười khổ không được, Sasaki càng là lúng túng muốn chết. Hắn thật vất vả lấy dũng khí nói 2 câu cổ vũ sĩ tức giận. Tiểu tử thúi môn cũng quá không cổ động. Nhìn tất cả mọi người đều đem tầm mắt tập trung ở trên người mình, Miyano nhấc tay đầu hàng. Ta tận lực, có điều Seido tuyến tấn công rất mạnh. Ta có thể không dám hứa chắc cầu sẽ không bị đánh ra đi. Miyano rất không chí khí nói rằng sau khi nói xong, trên mặt hắn loại kia cợt nhả vẻ mặt cũng không có, trở nên nghiêm túc. Nếu như không chịu được nữa, phía sau phòng thủ liền xin nhờ các ngươi. Nửa sau hiệp 5, Seido tiến công, Kuramochi sở dĩ tích cực là bởi vì lần này đánh bóng vừa vặn có thể luân lên hắn. Ao. Ao, Sakai, Shirasu hai ao bọn họ cũng rất nỗ lực. Shirasu đem cầu đánh bay đến trống rỗng. Bị Hakuryu học viện shortstop phối hợp vừa mới lên tràng chốt gôn ba cho ngăn lại. Kém một bước không thể chiếm gôn Sakai đánh ra ngoài sân bay cao. Bị ao trên khán đài, đây chính là chúng ta Hakuryu lực cơ động phòng thủ, còn nghĩ đuổi theo kịp. Chúng ta, nằm mơ đi, này hai điểm. Chính là Seido đưa ma phân, chống đỡ Hakuryu khán giả. Bắt đầu không ngừng ồn ào Sawamura ném bóng mang đến áp lực. Thực sự quá lớn, đại để những này khán giả đều không thể duy trì bình tĩnh, thật sao. Kuramochi viết ngoài miệng batter box hai ao. Không người chiếm gôn đối với hắn mà nói. Thực sự không tính là tốt thế cuộc có điều. Có thể chiếm gôn, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ làm sao cũng phải trước tiên nắm cái kế tiếp hit. Đem Sawamura cùng Yuki học trưởng cho xuyến kết hợp lại đến đây đi. Trong tay chày nhấc lên, Kuramochi bày ra bình thường đánh bóng dáng dấp, muốn bình thường đánh bóng sao? Catcher vị trí, Takehara thoáng an tâm cứ việc đến bây giờ làm dừng. Kuramochi vẫn không có kiến công, nhưng hắn loại kia tốc độ thực sự khiến người ta kiêng kỵ. Kuramochi nếu như có thể lựa chọn bình thường đánh bóng, vậy thì qua lý tưởng có điều. Cũng khó trách, trước hai lần cướp gôn đều thất bại Kuramochi đối với Hakuryu phòng thủ. Nên cũng rất kiêng kỵ chứ. Takehara khẽ cười một tiếng, cho Miyano đánh ra ám hiệu picture trên gò. Miyano gật gù, ném bóng ra tay, vèo. Vẫn đợi được cầu ra tay. Kuramochi mới sửa lại ban cho rằng hai lần sau khi đại gia liền không dám ban sao. Thả carbon dioxide, đại gia nhưng là Kuramochi Yuichi một lần thất bại liền lùi bước chính là túng hàng. Hai lần thất bại lùi bước chính là tự cho là người thông minh. Thất bại hai lần sau khi còn dám tiếp tục bất khuất mới là thiên tài. Kẻ ngu si, lão tử chính là thiên tài. Siêu cấp đại thiên tài. Cầu bị chạm sau khi đi ra ngoài, Kuramochi chạy vội hướng về gôn 1 vừa thay thế bổ sung tới chốt gôn 3. Rất là không rõ cái tên này ban cũng không cao bao nhiêu minh. Muốn chết sao? Hắn tiến lên kiếm cầu, sau đó ném về cho gôn 1 quay đầu công phu. Hắn niệu đều sắp dọa đi ra đó là cái gì? Kuramochi đã chậm mười mấy mét. Cách gôn một có điều mấy mét mà thôi, hắn cuống quýt nhấc cánh tay ném bóng cuống quýt bên. Trong, hắn ném bóng lệch rồi một điểm, Kitaoji tiếp cầu thời điểm. Lệch rồi một điểm, chân rời đi gôn một chiếm gôn cùng lúc đó. Kuramochi một cước đạp lên gôn một chiếm gôn, xếp. Hai ao, gôn một có người Hakuryu dĩ nhiên vào lúc này. Sai lầm rồi, hi ha. Kuramochi cảm giác mình hãnh diện Seido khu nghỉ ngơi Kataoka từ trong lỗ mũi. Lạnh rên một tiếng, cái này đồ ngốc. Miyuki cười cười trên sự đau khổ của người khác, tiểu tử này. Quá khinh suất, Sawamura nghe Miyuki muốn bỏ đá xuống giếng. Thân là một cái ký túc xá huynh đệ, hắn làm sao có thể thấy chết mà không cứu, không phải vậy này nếu như ở huấn luyện viên trong lòng. Lưu lại cái gì ấn tượng xấu có thể tưởng tượng. Kataoka nhất định sẽ cho Kuramochi chuẩn bị một trận măng xào thịt. Hắn là nhắm vào gôn ba ban. Cái kia chốt gôn ba vừa mới lên tràng, vẫn không có thích ứng thi đấu tiết tấu. Sẽ có sai lầm ngộ cũng không thể tính ngẫu nhiên. Sawamura phí công vì là Kuramochi biện giải. Miyuki kinh hãi nhìn một mảnh, lòng tốt, Sawamura cái tên này. Cũng quá tổn hai ao sau khi Kataoka không có cho Kuramochi chỉ thị, ý tứ là để hắn nhìn làm. Lựa chọn có khả năng nhất chiếm gôn cách làm Kuramochi có thể đánh bóng. Đương nhiên cũng có thể ban chỉ cần hắn cho rằng đó là lúc đó hắn chắc chắn nhất chiếm gôn biện. Pháp là tốt rồi, Miyuki mặt ngoài phê bình. kỳ thực tính vì là Kuramochi giải thích mà Sawamura vừa vặn ngược lại. Hắn nhìn như vì là Kuramochi giải thích, kỳ thực là bỏ đá xuống giếng đem hy vọng đánh cược ở Hakuryu tuyển thủ sai lầm lên. Điểm này, Kataoka là tuyệt đối không cho phép, thậm chí đã chạm tới điểm mấu chốt quả nhiên. Nghe xong Sawamura, Kataoka mực chìm xuống Sawamura một mặt vô tội tương đương cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.